Chúng nó chính là vì hải thần mà cầu nguyện, dùng tín niệm của bọn chúng để khôi phục lại một tia thần niệm cuối cùng của hải thần đại nhân. Cùng lúc đó, trong gia lang quan, thời khắc đường tam sống lại đã đến lúc tối hậu. Bản thể của áo tư lạp và chữ vinh vinh đã dần dần hiện ra trong quang ảnh của hai vị thần giáng lâm. Mà thực thần cùng với cửu sắc thần nữ cũng đã dần dần thoát ly ra khỏi thân thể của bọn họ. Năng lượng vũ hồn dung hợp kỹ rốt cuộc cũng như đèn cạn dầu, bộ dáng như muốn biến mất. Lúc này, miệng vết thương trước ngực đường tam cũng đã khép lại rất nhiều, mơ hồ có thể chứng kiến, một trái tim màu vàng đang dần dần hình thành, mỗi một sợi huyết mạch từ từ kết hợp lại với nó tiến hành quá trình dung hợp cuối cùng. Cách chương.